Luân hồi nhạc viên, chương 1191, dạ hắc phong cao. Góc truyện audio.com, chương 09, dạ hắc phong cao mặt trời đỏ buông xuống. Chân trời hỏa hồng một mảnh, cả tòa thánh thành khói bếp mịt mờ. Bận rộn một ngày các bình dân như dĩ vãng như vậy trở lại từng người nhà bên trong. Chờ đợi bọn họ chính là thức ăn nóng hổi cùng người thân hoan thanh tiếu ngữ. Một ít quần áo hở hang nữ nhân ở bên đường bồi hồi. Các nàng là giá rẻ nhất dạ uyên. Đáng nhắc tới chính là, vương đô cũng không quản chế này loại cổ lão ngành nghề. Các nàng cũng là một đầu không nhỏ dây chuyền sản nghiệp. Liền xem như tư nhân sinh ý cũng cần nộp thuế. Nghĩ đến cũng là, tại này loại khoa học kỹ thuật rớt lại phía sau thế giới. Buổi tối ngoại trừ tạo ra con người. Uống rượu bên ngoài, cơ bản không có giải trí hoạt động, lâu dài chiến loạn dẫn đến lương thực cùng rau quả giá cả giá cao không hạ. Rượu liền thành xa xỉ phẩm, bởi vậy tạo ra con người vận động chính là các bình dân buổi chiều duy nhất giải trí hoạt động. Cái này thế giới đương nhiên không có kế hoạch hóa gia đình. Tới tương phản, nếu như một đôi phu thê có vượt qua 3 danh tử nữ, lúc sau sinh ra nhi nữ liền có thể được đến vương tộc trợ cấp kim. Kia là một bút không nhỏ thu vào. Có người tính toán qua, nếu như dưỡng dục vượt qua 10 danh nhi nữ lời nói. Kia cơ bản cũng không cần lao động. Vương tộc trợ cấp kim liền đầy đủ sinh hoạt. Muốn duy trì chiến tranh yêu cầu khổng lồ nhân khẩu cơ số. Bởi vậy ST, so đanh vương quốc đại lực cổ vũ sinh dục. Nếu như bên đường những cái đó dạ uyên ngoài ý muốn đang có mang. Các nàng liền không cần công tác, lúc sau một năm áo cơm không lo. Tại này loại pháp chế hạ, ST, so đanh vương quốc nhân dân rất khai phóng. Nữ tính địa vị thẳng tắp tiêu thăng. Cái này thế giới căn bản không có nam nữ bình đẳng cách nói. Bởi vì tại sở hữu người xem ra, nam nữ nguyên bản là bình đẳng. Này loại sự tình thiên kinh địa nghĩa, căn bản không cần đi đề sướng. Chân trời mặt trời đỏ dần dần xuống đến đường chân trời trở xuống. Đêm tối đột kích, cả tòa vương đô ngoại trừ một phần nhỏ vị trí bên ngoài. Những vị trí khác đều hơi có vẻ lờ mờ. Thiết thủ dinh thự bên trong, Tô Hiểu Chính đứng tại đình viện bên trong. Phía sau hắn có 10 tên thân xuyên hắc giáp cấm vệ quân. Bọn họ không phải binh lính bình thường, mà là vương tộc đặc biệt bồi dưỡng được cỗ máy giết người. Chỉ cần ra lệnh, coi như để cho bọn họ đi chết, bọn họ cũng sẽ không do dự mảy may. Trước đó lão quốc vương nói chính là vương tộc lệ thuộc trực tiếp hộ vệ. Bây giờ lại phái tới 10 tên cấm vệ quân. Này trong đó ý tứ đã không cần nhiều lời, đêm nay liền muốn đem hết thảy không ổn định nhân tố thanh lý mất. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Trảm Long Thiểm xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, hắn đem trở vào bao bên trong Trảm Long Thiểm cắm ở bên hông. Xuất phát, Tô Hiểu cất bước hướng dinh thự đi ra ngoài, phía sau hắn đi theo bố bố Uông, A Mỗ cùng với 10 tên cấm vệ quân. Này 10 tên cấm vệ quân mặt không biểu tình, như là không có cảm tình nguyên bản muốn đi giết người Tô Hiểu liền đầy người huyết khí. Tại tăng thêm phía sau hắn kia 10 tên cỗ máy giết người. Chung quanh nhiệt độ không khí tựa hồ cũng bắt đầu hạ xuống. Trăng sáng treo cao, Tô Hiểu đi tại vương đô đường phố bên trên, ánh trăng trong sáng chiếu vào hắn mặt bên trên. Tối nay là không tồi giết người đêm, đường phố bên trên không có một ai, ngoại trừ A Mộ kia tiếng bước chân nặng nề bên ngoài. Chung quanh tĩnh mịch một mảnh. Cả tòa vương đô tựa hồ cũng tại bóng đêm bên trong lâm vào ngủ say. Tô Hiểu mục tiêu thứ nhất là Ian Perlis, cũng chính là kia tên nghị viên, này ra hỏa tốt nhất xử lý. Ban ngày lúc Tô Hiểu đã đem 4 cái mục tiêu ở lại vị trí điều tra rõ. Trong đó 3 người ở tại vương đô khu vực trung tâm. Vương đô bên trong càng đến gần trung tâm bất động sản. Giá cả càng cao. Cũng chính là tục xưng khu nhà giàu, nơi này cư trú người không phú thì quý, 4 người bên trong, chỉ có 1 người trụ sở không ở nơi này, cũng chính là thủ tịch quan tòa LV Anthony, hắn quan giai không cao lắm, Tuy nói hắn giàu có trình độ có thể tại vương đô bên trong xếp tới phía trước ba. Nhưng hắn nhất định phải điệu thấp, bởi vì hắn tiền đều lai lịch không rõ. Lão quốc vương sở dĩ phải trừ hết tên này thủ tịch quan tòa. Cũng không phải là đối phương muốn tạo phản, mà là đối phương thực sự quá giàu có. Lão quốc vương đây là muốn cấp tân vương lưu lại một phần tân thủ gói quà lớn theo năng lực phương diện tới nói. Này vị thủ tịch quan tòa thực ưu tú, đáng tiếc chính là hắn không thấy rõ thế cục. Hai ngày trước lão quốc vương câu kia vui đùa gần nhất quốc khố căng thẳng. Hắn cũng không quan tâm, kỳ thật kia là lão quốc vương cho hắn sau cùng cơ hội. Lấy ra đại bộ phận gia tài. Tên này thủ tịch quan tòa đã có thể bảo trụ chức quan, cũng có thể giữ được tính mạng, cái gì là gần vua như gần cọp, đây chính là, lão quốc vương nhìn như vui đùa một câu, kỳ thật liên quan hệ người nào đó sinh tử, tôi hiểu trên đường phố đi bộ chừng 10 phút sau, hai bên đường kiến trúc không lại lờ mờ một mảnh, có chút trong kiến trúc tản mát ra mờ nhạt ánh nến. Đây là vương đô bên trong cùng loại với cao đẳng hội sở địa phương. Cung cấp mỹ thực, rượu, nữ nhân, có khi sẽ còn làm một ít sáng tạo khác người giải trí hoạt động. Là những người giàu ban đêm thích nhất chỗ ăn chơi. Đêm nay, chúng ta nghị viên tiên sinh liền mang theo phu nhân đi tới này gian cao đẳng hội sở. Này hai vợ chồng cũng là kỳ hoa, trượng phu lại ở chỗ này tìm trẻ tuổi mỹ mạo nữ nhân. Thê tử cũng sẽ chọn ái mộ tráng niên tiểu tử, hai vợ chồng dị thường hòa thuận, hoặc là nói giữa bọn hắn căn bản không cảm tình, kết thành phu thê hoàn toàn là bởi vì quyền lợi cùng lợi ích. Đã như vậy, vậy không bằng cùng nhau tới tầm hoan tác nhạc, làm rõ dù sao cũng so lén lút càng tốt hơn, hơn nữa còn thực kích thích, này loại sự tình tại người giàu có bên trong cũng không hiếm thấy. Nữ nhân tiếng cười duyên theo này tòa tầng ba cổ bảo bên trong truyền đến. Thỉnh thoảng còn có nam tính tiếng cười to. Tô Hiểu dẫn người đi hướng cổ bảo. Cổ bảo cửa phía trước đứng hai tên tráng hán. Bọn họ thân xuyên sáng như tuyết áo giáp. Bên hông mang theo kỵ sĩ kiếm. Dừng lại, trong đó một tên tráng hán khẽ quát một tiếng. Hắn thông qua lờ mở ánh nến nhìn thấy chạm mặt tới Tô Hiểu. Lấy hắn canh cổng kinh nghiệm nhiều năm, Tô Hiểu tuyệt không phải khách nhân, 89 phần 10 là tới nháo sự nơi này là uôn nơ đại nhân tư nhân lãnh địa. Không muốn chết liền cổn, tráng hán thái độ, đã không thể dùng ác liệt để hình dung. Hắn mặc dù nhìn thấy Tô Hiểu binh lính sau lưng, nhưng hắn cũng chưa thấy qua những binh lính này ăn mặc. Tiếp theo chính là Tô Hiểu mặc không phải quý tộc đặc thù phục sức. Hai người kết hợp, làm tráng hán đánh giá ra Tô Hiểu có thể là danh tiểu phú thương. Có được mấy tên hộ vệ, hôm nay tới 89 phần 10 là tới nháo sự. Tại vương đô bên trong tầm hoan tác nhạc căn bản không cần mang hộ vệ. Loại người này tráng hán gặp qua rất nhiều, xử lý thuận buồm xuôi gió. Đầu tiên thái độ cường ngạnh hơn, tuyệt không thể lui bước. Phía sau hắn thế nhưng là có nhất danh tại vương đô bên trong thân cư cao vị đại nhân. Warner, Tô Hiểu bước chân nhất đốn. Warner, Von, Tô Hiểu có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Warner, Von chính là hắn cái thứ hai mục tiêu. Không nghĩ tới chỗ này tiêu kim hầm lò cư nhiên là kia gia hỏa sản nghiệp. Ngài là, tráng hán thái độ đại biến. Tô Hiểu gọi thẳng ra Warner, Von tính danh lúc quá tùy ý, cái này khiến tráng hán mơ hồ cảm giác sự tình không đúng. Thiết, thiết, thiết, một tên tráng hán khác run giọng mở miệng, hắn mượn nhờ cửa phía trước yếu ớt ánh nến, nhìn thấy Tô Hiểu cái kia bao khỏa tại màu đỏ thắm kim loại bao cổ tay hạ thủ. Tại Tô Hiểu được đến tiết thủ chức quan về sau. Hắn trên cánh tay trái vương giả ngự tôn bao cổ tay được trao cho đặc thù hàm nghĩa. Này bao cổ tay chính là thiết thủ biểu tượng, độc nhất vô nhị, bắt lại, khảo vấn đêm nay nơi này đều có nào khách nhân. Tô Hiểu vừa dứt lời. Phía sau hắn hai tên cấm vệ quân xông lên phía trước. Phanh, phanh, hai tiếng kêu rên về sau. Kia hai tên tráng hán bị đánh bại. Ô ô, bị che miệng hai tên tráng hán ý đồ cầu cứu. Đáng tiếc bọn họ bị đẩy vào một bên hẻm nhỏ bên trong. Vài giây đồng hồ về sau, hẻm nhỏ bên trong truyền ra cực kỳ thống khổ tiếng nghẹn ngào. Mơ hồ còn có thể nghe được máu tươi phun tung tóe thanh âm. 10 giây về sau, hai tên cấm vệ quân quỳ một gối xuống tại Tô Hiểu người phía trước. Hắn hắc giáp đã nhuốm máu. Đại nhân, đêm nay nơi này khách nhân chỉ có Polyp phu thê. Cấm vệ quân thanh âm máy móc lại khô khan, nghe không ra có chút cảm tình ba động. Rất tốt, Tô Hiểu híp mắt lại. Này Polyp phu thê ngoài ý muốn không bị cản trở, thế mà đặt bao hết một tên cũng không để lại. Vâng, 10 tên cấm vệ quân nhao nhao rút ra trường kiếm bên hông. A Mỗ trên người hàn khí bốc lên, bố bố Uông nhảy vọt đến sát vách kiến trúc nóc phòng. Để tránh có người thừa dịp loạn đào thoát, bò o A Mỗ trực tiếp phóng tới cổ bảo. Đông, đá vụn vẩy ra, một tiếng oanh minh truyền khắp gần phân nửa vương đô. Vương cung bên trong, đã nằm ở trên giường lão quốc vương mở to mắt. Làm xinh đẹp, PS, 20 phút sau còn có đổi mới. Bản chương xong, chuyện nhẹ nhàng, hài hước, bên có đầu óc suy nghĩ. MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.